Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 139, Vạn Kiếm Quy Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, ngươi mau nhìn, mang theo Tần Sương hai người ra Thiên Vân Cung, có điều Vạn Kiếm Sơn Trang hệ thống tình báo trên căn bản toàn hủy, đối với hiện chuyện đang xảy ra cơ bản thuộc về là hai mắt tối thui. Huyết Y giáo liên tiếp mấy ngày, phá hủy Vạn Kiếm Sơn Trang quanh thân mấy thôn xóm, còn tuyên xưng đây là thiếu chủ thân phận bại lộ sau trả thù, đơn giản chính là muốn đem oan ức xúy cho hắn. Ngay ở hai người thừa dịp bóng đêm từ Vạn Kiếm Sơn Trang rời đi không bao lâu, đột nhiên xa xa một vệt ánh lửa đập vào mi mắt tựa hồ muốn thiêu hồng nửa bầu trời. Nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang phụ cận một chỗ thôn xóm, làm Thẩm Khang đến nơi này thời điểm, nơi này đã khắp nơi thi thể, thôn xóm cũng đã bị đại hỏa đốt một nửa. Đang nhìn đến những người giang hồ võ lâm nhân sĩ bị giết thời điểm, Thẩm Khang đều không có như vậy xúc động. Bọn họ nếu lựa chọn ở giang hồ phiêu chung quy phải có giác ngộ như vậy. Những này vô tội thôn dân không giống nhau, bọn họ đều chỉ là phổ thông người miền núi, bọn họ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt tuy rằng nghèo hèn nhưng cũng an khang. Bọn họ chưa từng trêu chọc quá bất luận người nào, có thể một mực liền vô cớ chết vào bị đồ đao tai họa có lúc đến chính là như thế không thể giải thích được. Huyết Y giáo người liền hài tử đều không buông tha, người già trẻ em đang dễ dụa vọng bên trong bị tàn sát, bọn họ tuy chết trong ánh mắt nhưng khắp nơi đều lộ ra một luồng tuyệt vọng. Đối mặt những người hoàn toàn không thể chiến thắng Huyết Y giáo đệ tử, những này vô tội thôn dân chỉ có thể bó tay chờ chết, thậm chí ngay cả chính mình vì sao mà chết đều hoàn toàn không biết, đây là cỡ nào bi thương. Hừng hực ngọn lửa hừng hực phảng phất ở thiêu nướng Thẩm Khang, làm hắn có chút nghẹt thở, thậm chí có chút căm hận. Tần Sương hướng về hắn báo cáo nói, Vạn Kiếm Sơn Trang phụ cận liên tiếp có mấy cái thôn xóm bị tàn sát, bên tai nghe tới cũng chỉ là liên tiếp con số. Lúc đó trong lòng tuy rằng cũng có xúc động nhưng còn lâu mới có được hiện tại như vậy rung động. Chỉ có làm người chân chính bước vào nơi như thế này mới sẽ hiểu gặp có cỡ nào dày vò. Đây chính là tàn khốc giang hồ, cái gọi là tàn khốc không chỉ có là đối với chu vi những cao thủ, càng là đối với những này vô tội bách tính. Những này trên giang hồ cái gọi là những cao thủ, bọn họ có cao thâm võ công, có người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Đang ở giang hồ tự do tự tại, thậm chí tầm thường pháp luật đều không quản được những người giang hồ này trên người. Không có bất kỳ ràng buộc sao, nếu là đạo đức trình độ lại hơi hơi thấp một chút, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Bọn họ liền vì đạt được mục đích là có thể tùy ý giơ lên đồ đao, những người bình thường này ở trong mắt bọn họ lại tính là cái gì? Xem Mạc Dương Thành Thẩm gia, Liên Sơn Cự Khấu chờ chút, người nào không phải vì họa một phương. Giang hồ chưa bao giờ nói công bằng cùng chính nghĩa, cái gọi là đạo đức ở nắm đấm không đáng giá một đồng. Làm Thẩm Khang đi trên đường thời điểm, đột nhiên nghe được nhẹ nhàng ào ào tiếng vang, một cách đại khái 8-9 tuổi bé trai từ đống cỏ khô bên trong chui ra. Bé trai trong tay còn cầm một cái dao phay, làm đang nhìn đến Thẩm Khang bọn họ sau khi trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bé trai cầm trong tay dao phay, run rẩy không ngừng lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là mới vừa trải qua tuyệt vọng cảnh tượng, vốn tưởng rằng ở đống cỏ khô bên trong tránh thoát đi tới, cũng không định đến đi ra còn có người ở, hiện tại bé trai trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, ở Thẩm Khang tới gần thời gian, run rẩy cầm đao không ngừng lùi lại tránh né. Người bạn nhỏ, không sao rồi, chúng ta không phải người xấu. Từng bước một hướng về bé trai đi đến, đối mặt một mặt đề phòng sắc mặt kinh hoàng bé trai, Thẩm Khang đáng thương hắn đồng thời cũng hơi có chút đau đầu, hống tiểu hài từ ta cũng không kinh nghiệm. Trang chủ, hắn tựa hồ không biết nói chuyện, theo Thẩm Khang từng bước áp sát bé trai chỉ là đang không ngừng vung vẩy trong tay dao phay, từ đầu tới đuôi không chỉ có nói không nói một câu, thậm chí ngay cả hanh đều không hanh quá một tiếng, phảng phất một điểm nói đều sẽ không nói. Còn nhỏ tuổi liền trải qua nhiều như vậy cực khổ, không muốn mở miệng cũng là bình thường. Thương hại nhìn bé trai một chút, Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng, cha mẹ hắn khả năng đã ngộ hại Tần Sương, đem hắn mang về, rất nuôi nấng dạy dỗ. Vâng, trang chủ, Thẩm trang chủ, cẩn thận. Đột nhiên, một cái phi tiêu nương theo một thanh âm từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đem cậu bé trong tay dao phay đánh bay. Sau đó mấy bóng người đột nhiên đến, những người này thân mang viền vàng cẩm y bộ phục, thình lình chính là kim bài bộ đầu mới có tư cách xuyên sợi vàng tú y, này bên trong có một vị chính là Thẩm Khang lộ bộ đầu, gặp lại được Thẩm Khang sau khi, lộ bộ đầu cũng không có gọi đánh gọi giết phản mà là nhằm vào hắn chắp tay. Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp. Nói chuẩn xác là chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ở chỗ này chờ ta. Chấm, con mắt hơi híp lại, Thẩm Khang sắc mặt đề phòng nhìn chu vi đầy đủ 7 cái kim bài bộ đầu, hơi có chút xa lánh nói rằng. Các ngươi là xem muốn động thủ với ta sao? Không, Thẩm Trang chủ hiểu lầm, Thẩm Trang chủ võ công xuất thần nhập hóa, không phải người thường có thể địch. Triều đình như muốn động thủ lời nói, liền không chỉ là mấy người chúng ta đến rồi. Thẩm Trang chủ không thấy thời gian dài như vậy triều đình cũng không từng phát xuống lệnh truy nã sao, huyết y giáo sự tình có thể giấu quá những người không có não giang hồ dân gian, nhưng không giấu giếm được chúng ta. Hơn nữa chúng ta tin tưởng Thẩm Trang chủ không phải là người như thế. Lại nói, chỉ bằng huyết y giáo có thể bồi dưỡng không ra Thẩm Trang chủ bực này nhân tài đi ra, bọn họ còn không cái kia năng lực. Ta là đại biểu triều đình muốn cùng Thẩm Trang chủ liên thủ cộng đồng đối phó huyết y giáo. Liên thủ, chờ chút các ngươi muốn làm gì? Vốn là nghe được lộ bộ đầu nói triều đình muốn với hắn liên thủ Thẩm Khang còn có chút không xác định, lại đột nhiên phát hiện những này kim bài bộ đầu môn chính lặng lẽ đem trước mắt bé trai vây quanh khí đến, trên mặt lại vẫn tràn đầy vẻ đề phòng. Đường đường triều đình kim bài bộ đầu, lẽ nào lại muốn đối với một cái vô tội hài đồng ra tay sao? Thẩm Trang chủ trước tiên không nên tức giận, một bên rút đao chậm rãi tiếp cận cái kia bé trai, lộ bộ đầu một vừa thản nhiên nói. Thẩm Trang chủ sẽ không thật sự cho rằng huyết y giáo thủ hạ có thể lưu lại người sống chứ? 6, 7 cái kim bài bộ đầu toàn bộ đều là tông sư cảnh trở lên cao thủ, dĩ nhiên đối với một đứa bé trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải cái gì tiểu hài tử, mà là đáng sợ tiền sử cự thú bình thường. Tiểu hài tử này, nhưng là huyết y giáo huyết y đồng tử. Bọn họ là bị huyết y giáo từ nhỏ lấy bí pháp bồi dưỡng, vĩnh viễn cũng không sẽ lớn lên, giỏi nhất mê hoặc người khác. Thẩm Trang chủ, đừng xem tuổi tác hắn thật giống 8-9 tuổi, thực tuổi tác trên nói không chắc đều có thể làm ngươi ra ra. Những năm gần đây, chúng ta tam pháp ti chết ở trên tay hắn bộ đầu cũng không có thiếu. Triều đình chó săn quả thực quản việc không đâu. Vừa mở miệng đứa bé trai này trong miệng dĩ nhiên là khàn khàn thanh âm già nua còn có chút mơ hồ không rõ. Chỉ nghe thấy thanh âm này liền biết không phải một đứa bé, rõ ràng chỉ ít là 60 hướng về trên ông lão. Huyết y đồng tử đóng vai loại này bé trai cũng không biết bao nhiêu năm, diễn kỹ này đã sớm khắc tiến vào trong xương, khiến người ta càng không nhìn ra một điểm kẽ hở. Như vậy hành động này to lớn giang hồ nợ một mình ngươi tượng vàng. Huyết y đồng tử ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói được. Chuyện cười chỉ bằng các ngươi. Trên mặt nguyên bản kinh hoàng bất lực hết mức biến mất không còn tăm tích huyết y đồng tử trên mặt lúc này tất cả đều là vẻ khinh thường, phảng phất căn bản không đem những người này để vào trong mắt. Đột nhiên, bị vây vào giữa huyết y đồng tử di chuyển, này hơi động chính là nhanh như chớp. Tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh như chớp giật trong bóng đêm chỉ còn dư lại đạo đạo tàn ảnh, nhưng không nhận rõ cái nào mới là hắn chân thân. Tốc độ thật nhanh, thật linh hoạt thân thủ, đều nói thiên hạ võ công không nhanh không phá, chỉ bằng này siêu tuyệt tốc độ, huyết y đồng tử thiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Mặc dù là Thẩm Khang hiện tại phong thần thối cũng căn bản không nắm có thể đuổi kịp hắn. Kinh khủng như thế lão tiểu hài Thẩm Khang vẫn muốn nghĩ đem người kia mang về, một khi hắn đột nhiên làm khó dễ hậu quả khó mà lường được. Xem huyết y giáo bực này gốc gác thâm hậu giáo phái, ai biết có thể có bao nhiêu nham hiểm thủ đoạn, bảo đảm có thể sử dụng 100 loại phương pháp hố chết hắn đều không mang theo giống nhau. Các ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không bắt được ta. Thẩm Khang, núi không chuyển nước chuyển, ngày sau chúng ta tổng có cơ hội gặp mặt lại. Muốn, chạy, bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, Thẩm Khang nhanh chóng muốn đuổi tới đối phương. Các ngươi huyết y giáo tội ác đầy rẫy còn muốn chạy. Ngươi hỏi qua ta sao? Hừ, Thẩm Khang, ngươi là không đuổi kịp ta, ngày hôm nay chuyện này ta nhớ rồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đem ngươi chế thành con rối cùng chúng ta huyết y giáo điều động. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến ngày đó. Huyết y đồng tử, ngươi giết nhiều như vậy dân chúng vô tội, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chí cao một kiếm, vạn kiếm quy tông, cách chương.